Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3055, Tuyết Quỷ Đế Quân, đánh mặt Thánh Chủ. Một năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Phong dòng binh đoàn chỗ bên này đoàn Thanh Phong cảm nhận được Tô Hàn đem tầm mắt thu hồi về sau. Khẽ ngoắc một cái lập tức có một tên thoạt nhìn phi thường trẻ tuổi, nhưng mi tâm có một đường to lớn vết sẹo nam tử đi tới. Đoàn trưởng, dặn dò gì? Đoàn Thanh Phong trầm mặc thời gian rất lâu. Cuối cùng than nhẹ một tiếng, thấp giọng truyền âm nói, đi thông báo một chút đám người kia đi, đánh giết Tô Hoàng chủ sự tình, ta Thanh Phong dòng binh đoàn rời khỏi, lại từ nay về sau, sẽ không bao giờ lại cùng đám người kia, có chút liên quan. Vâng, này nam tử trẻ tuổi cũng không hỏi nhiều, trực tiếp gật đầu rời đi. Trên thực tế, lúc trước đoàn Thanh Phong tuyên bố đứng tại Phượng Hoàng Hoàng Triều bên kia thời điểm, hắn liền đã hiểu, lại là loại kết quả này. Đợi nam tử trẻ tuổi kia rời đi về sau, đoàn Thanh Phong vừa nhìn về phía xa xa Lạp Ngưng. Nguyệt Nhi, nàng cùng ngươi, thật giống như, vì phụ lúc trước không có bảo vệ tốt ngươi, nhưng đã tra ra hung thủ đến cùng là ai, có thể làm cha, vẫn như cũ không có cách nào vì ngươi cùng mẹ ngươi báo thù. Bọn hắn quá cường đại, chỉ dựa vào vi phụ Thanh Phong dòng binh đoàn, căn bản không phải đối thủ. Nhưng Nguyệt Nhi, ngươi tin tưởng ta. Vì phụ cái lựa chọn này, nhất định là đúng. Lần này chính là chết, cũng muốn để cho các ngươi ở dưới cửu tuyền an tâm. Lạc Ngưng vẫn luôn rúc vào Tô Hàn trong ngực, hai con ngươi có chút ngốc trệ. Nàng cảm thấy, đây là một giấc mộng. Tô Hàn thì là nhẹ nhàng đem hắn ôm, tình cờ mở miệng, dùng lời nhỏ nhẹ an ủi nàng. Tiêu Vũ Tuệ đám người giờ phút này cũng không ghen ghét, Lạc Ngưng vừa mới trở về, hẳn là cảm thụ từ ở Tô Hàn ôn nhu. Phía dưới tình cảnh, tựa hồ đã hoàn toàn bố trí xong. To lớn trên đài cao, đi ra một bóng người. Đây là một lão giả. Hắn thân mang áo đen, tóc tuyết trắng, khuôn mặt già nua đến cực điểm. Có vô số nếp uốn phù hiện ở khuôn mặt phía trên. Gặp hắn xuất hiện, lớn như vậy Minh Nguyệt Cốc, lập tức yên tĩnh trở lại. Ngoại trừ mọi người tiếng hít thở bên ngoài, không còn gì khác. Cái kia chính là tán tu liên minh bốn vị minh chủ một trong. Tuyết Quỷ Đế Quân. Hồ Tước cho Tô Hàn truyền âm nói, thuộc hạ không có đối nó tiến hành điều tra, bực này nhân vật quá mạnh, nhưng căn cứ dĩ vãng truyền ngôn, Tuyết Quỷ Đế Quân tu vi cũng đã vượt ra khỏi đỉnh phong tiên đế cảnh, bởi vì tại 3 triệu năm trước, hắn liền từng ra tay qua, đem Chu Tước Thánh Triều một vị đỉnh phong tiên đế cảnh đánh bại. Bao lâu thời gian? Tô Hàn hỏi, chớp mắt nghiền ép, chỉ có một trường. Hồ Tước nói. Tô Hàn nhẹ gật nhẹ đầu, không tiếp tục mở miệng. Tán tu liên minh bây giờ bốn vị minh chủ, đã không phải là Tô Hàn tại trung đẳng tinh vực thời điểm cái kia bốn vị. Lúc trước cái kia bốn vị, có 3 vị tiến nhập thượng đẳng tinh vực, một vị thọ nguyên hao hết, tọa hóa tại u ám xâm lâm ở trong. Đương nhiên, cuối cùng tọa hóa vị này, là truyền ngôn. 3 cái kia tiến vào thượng đẳng tinh vực, đích thật là sự thật. Lúc đó động tĩnh cực lớn. Vô số người đều thấy được một màn kia. Bọn hắn đã trải qua lôi kiếp tẩy lễ, phá không mà lên, biến mất không thấy gì nữa. Từ đó về sau, cũng không có trở về nữa qua. Tuyết Quỷ Đế Quân đứng ở trên đài cao về sau, chờ bốn phía triệt để an tĩnh lại, hắn mới mở miệng nói. Tán tu tranh đoạt chiến, chư vị có thể đến dự, là ta tán tu liên minh vinh hạnh, lão phu lần nữa, đi đầu tạ ơn. Không người mở miệng. Yên lặng chờ đoạn sau, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lần này tán tu tranh đoạt chiến, vẫn là cùng giới trước một dạng, bất luận sinh tử. Đánh đến cuối cùng 3 hạng đầu, đều có ban thưởng, mà lại ban thưởng phía trên, cũng đều là cùng giới trước một dạng. Tán tu bên trong, nhân tài xuất hiện lớp lớp, cuối cùng đều gia nhập từng cái thế lực, lão phu cũng là cảm thấy có chút nổi giận. Nói đến đây, Tuyết Quỷ Đế Quân hơi hơi dừng lại. Không ít đế chủ đều là ngượng ngùng cười một tiếng, Tuyết Quỷ Đế Quân lời này, nghe giống như là nói đùa, nhưng trên thực tế, cũng đúng là như thế. Tán tu liên minh lực ngưng tụ mạnh mẽ thời điểm, từng bảo hộ vô số yếu tiểu tán tu. Nhưng những tán tu này, tại tu vi tăng trưởng về sau, liền lựa chọn từng cái thế lực gia nhập, từ đó thoát ly tán tu liên minh. Mà trên thực tế, như những tán tu này đều có thể một mực ở tại tán tu liên minh. Cái kia bây giờ tán tu liên minh, tuyệt đối là có khả năng so sánh Thánh Triều, thậm chí siêu việt Thánh Triều cường đại tồn tại. Đáng tiếc, người không có lợi ích, đều sẽ không ở một chỗ ngốc quá lâu. Tán tu liên minh gần là đối với tán tu tiến hành bảo hộ, là vô dụng. Bọn hắn không dưới phát bổng lộc, không có linh tinh ban cho, người ta tự nhiên muốn lựa chọn mặt khác thế lực. Việc này đại gia trong lòng đều hiểu, nhưng Tuyết Quỷ Đế Quân nói như vậy, ai dám phản bác hắn? Bạch Hổ Thánh Chủ có thể tự mình đến đây, lão phu rất là vui mừng. Tuyết Quỷ Đế Quân thanh âm lại là truyền đến, làm tỏ lòng biết ơn, như ngày sau Bạch Hổ Thánh Triều cần, vậy lão phu có thể làm Bạch Hổ Thánh Triều ra tay một lần. Soạt, lời này vừa nói ra, toàn trường xôn xao, Tuyết Quỷ Đế Quân đây là ý gì? Hắn cũng phải giúp Phượng Hoàng Hoàng Triều. Bạch Hổ Thánh Triều đã quyết tâm, muốn cùng Phượng Hoàng Hoàng Triều đứng cùng một chỗ. Tuyết Quỷ Đế Quân bang Bạch Hổ Thánh Triều, không phải liền là gián tiếp bang Phượng Hoàng Hoàng Triều sao? Như Bỉ Ngạn Đế Chủ những người này, sắc mặt lại biến. Rõ ràng chỉ là vì đến xem một trận náo nhiệt mà thôi, không nghĩ tới, liên tục hai cái tin tức xấu, đập vào trên đầu của bọn hắn. Mộ Tĩnh San đôi mắt đẹp lóe lên, lộ ra tuyệt mỹ nụ cười. Cái kia hiên ngang thân thể mềm mại chậm rãi đứng lên, mở miệng nói. Như thế, cái kia liền đa tạ Tuyết Quỷ Đế Quân. Hẳn là, thánh chủ khách khí, Tuyết Quỷ Đế Quân cười nói. Việc này, tương đương với tại các đại thánh triều trên mặt, hung hăng quạt một bạt tai. Tán tu tranh đoạt chiến, tới tham gia thánh triều luôn luôn rất ít, cơ hồ không có. Rõ ràng là trung đẳng tinh vực ba thịnh sự lớn một trong, nhưng tại đế tử vinh dự chiến cùng cường giả chí tôn chiến so sánh dưới, tán tu tranh đoạt chiến muốn yếu thế rất nhiều. Này là vì sao? Từ xưa đến nay, tán tu liền bị những đại thế lực kia chỗ xem thường. Bọn hắn thế đơn lực bạc, căn bản là vô phương cùng thế lực tranh chấp, mỗi khi cả hai chạm mặt thời điểm, thua thiệt đều là tán tu. Tuyết Quỷ Đế Quân cử động lần này liền là tại nói cho những thánh chủ kia nhóm. Các ngươi cuối cùng, ăn thiệt thòi tại mắt chó coi thường người khác phía trên. Mộ Tĩnh San chậm rãi ngồi xuống lại, cái kia tuyệt mỹ dáng người cùng dung nhan, cố ý giấu ở giữa đám người. Bốn phía người đều có thể thấy được nàng, nhưng chẳng biết tại sao, liền là phi thường mơ hồ. Điều này không khỏi làm những cái kia suy nghĩ nhiều xem vài lần người cảm giác đáng tiếc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này nhưng là chân chính, đứng tại trung đẳng tinh vực đỉnh tiêm nữ nhân A, vô luận dung nhan, dáng người, địa vị, thân phận, vẫn là thực lực, cũng hoặc là bối cảnh, tại nữ nhân bên trong, đều không người có thể so. Nhất là cuối cùng khác nhau, nàng Mộ Tĩnh San nói thứ hai, ai dám nói đệ nhất. Nếu có thể đem nữ nhân như vậy lấy về nhà, cho dù là sống ít đi 10 năm, không, 100 năm, không, 1000 năm. Coi như là ngày mai chết, cũng không có tiếc nuối a. Đương nhiên, nghĩ thì nghĩ. Nếu thật là để bọn hắn cưới như thế một nữ nhân, sau đó ngày mai lập tức chết, nghĩ đến không ai sẽ nguyện ý, đã như vậy, vậy cũng không cho chư vị đợi lâu. Tán tu tranh đoạt chiến, hiện tại. Tuyết Quỷ Đế Quân mở miệng, lại chưa kịp hắn nói xong, liền có một bóng người, bỗng nhiên từ đằng xa lao đến. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.